Chương 9. Cùng lúc đó tại Đài Loan, chiếc Mercedes-Benz chở đậu xanh đậu đỏ và Mỹ Nhi dừng trước cửa nhà nó. Chưa kịp xuống xe thì nó đã dắt chiếc mô tô ra tới. Nó leo lên xe rồi quay sang hỏi đậu đỏ. Điều tra sao mấy thằng khốn đó rồi chứ? Dạ rồi, bọn chúng là du côn ở nơi khác đến đây. Hôm trước chúng xưng danh bảo kê và yêu cầu mấy quán bar trong khu vực của chúng ta phải nộp tiền nữa. Nó tức giận đập tay lên chiếc mô tô. Mẹ kiếp! Đậu xanh bảo, hiện giờ chúng đang ở quán 32X, ta đến đó chứ. Nó không nói không rằng, mang mũ bảo hiểm vào rồi nhấn ga vọt đi. Đậu xanh nhăn mặt, sao lần nào nói chuyện xong chị vẫn cũng cho tụi mình hít khói xe thế này. Mỹ Nhi khoanh tay phân công, tính cậu ấy nóng nảy thế mà. Đậu đỏ gọi điện cho mấy thằng em trong khu vực đi, đậu xanh lái xe đuổi theo ra bận mau. Dạ vâng. Cả hai đồng thanh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Quán 32X. Nó đá trống, tháo mũ bảo hiểm rồi bước xuống. Bảo vệ cúi chào nó một cách kính cẩn nhất có thể. Nó tiến vào bên trong, thuận tay nêm chai viên kẹo vào miệng. Trong thành phố này, nó mở 10 quán bar. Nó đầu tiên lần lượt là 1X, 2X, 10X. Nhờ vậy nên ai cũng biết đến cái tên Gia Mẫn, cũng như nữ quái số 1 của khu vực này. Vậy mà cái đám không biết lớn nhỏ lại dám vào đây thu tiền bảo kê, đúng là hết thương má rồi. Trước mặt là cảnh tượng quản lý quán ba đang e dè trước một đám tóc xanh tóc đỏ nào đó. Tên tóc đỏ quát tháo, mang tiền ra đây mau, muốn tụi tao xem bằng cái quán ba này à? Dạ nhưng... Anh quản lý ngập ngừng. Đừng cái gì? Tên đó trợn mắt nắm cổ áo anh quản lý rồi xô anh ngã nhào xuống đất. À, tên tóc đỏ rú lên đau đớn, hắn đưa tay ôm cái đầu lang máu. Chẳng qua là vừa rồi có một chai rượu bay đến trúng đầu hắn và vỡ tan tành ấy mà. Mấy tên còn lại giật mình đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh. Mọi người xăm ba ngừng nhảy nhót và nhạc cũng tắt hẳn. Nó ngồi gác chân lên bàn, tay cầm một chai rượu khác, miệng nó nhấc lên nhẹ một cái và ra vẻ không ngó ngàng gì đến mấy tên đó. Tên tóc xanh quát lên, là con nhỏ ném đấy, xử nó. Bốn tên xông lên, chú tên tóc đỏ đang ngồi ôm đầu một góc. Nó nhếch miệng rồi bắt đầu trận đấu. Nó nghiêng cái ghế ra một bên, làm tên đó chú nhũi. Thẳng chân đạp hắn một phát, làm hắn đập đầu vào cái bàn cạnh đấy, gần như bất tỉnh. Nó vung chân đá vào mặt tên trước mặt. Bốt cả gót mà đá kiểu này thì có nước đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nó ném cái chai rượu trúng đầu tên kế bên luôn. Hai tên đó ngã xuống, nhường chỗ cho tên cuối cùng lao đến. Nó cầm cái ghế đứng dậy, xoay người một cái. Chân ghế va vào mặt hắn, làm hắn ngã xuống đau đớn. Nó đứng dậy bước lại gần tên tóc đỏ. Cơ mặt nó lại lạnh lùng đến chết người. Tên đó run lên khi nó đã ngồi xuống đối diện với mình. Lần sau muốn đến địa bàn của tao kiếm chuyện thì đem nhiều người một chút. Nếu không thì không ai hốt xác lũ tụi mày đâu. Giọng nói của nó như là một luồng hàn băng khiến người khác phần nào sởn gai óc. Tên tóc đỏ lùm cùng bỏ dậy cùng mấy tên kia bỏ chạy. Ai ngờ hắn lại vào chúng Mỹ Nhi khi cô nàng đã đi vào. Kết quả Mỹ Nhi té văng cả giày cao gót. Cô tức giận quát lên, mẹ kiếp có mắt để trang trí à? Cô cầm chiếc giày cao gót miệng cho tên đó vài cái. Tội nghiệp, vừa mới bị đánh xong lại bị đánh đũa. Mỹ Nhi hung dữ quá trời luôn. Nhạc lại nổi lên. Lúc này đậu xanh, đậu đỏ và Mỹ Nhi mới tiến về phía nó. Ba đứa này nói không phải khen, chứ đứa nào đứa nấy hồn nhiên như con điên. Đậu xanh, đậu đỏ vừa đi vừa nhìn giáo giác. Mỹ Nhi vừa đi vừa ngầm nghĩa mấy cái túi đổ trên tay. Ba người ngồi xuống cùng bàn với nó rồi hỏi tới tấp. Sao rồi chị, bọn chúng đâu hết rồi? Đúng đó, chị đã đuổi chúng đi chưa? Chúng đông không? Mấy thằng lúc nãy ra là bọn chúng à? Nó giơ tay ra hiệu bảo hai đứa stop cái mồm lại. Nó bảo, đợi ba người tới thì tụi nó biến cái quán bar này thành khu phế liệu rồi. Làm gì giờ này mới tới? Đậu xanh lấy tay chỉ vào Mỹ Nhi. Thì tại chị ấy đòi ngừng ở shop quần áo để mua sắm. Chị ấy với đậu đỏ của em mua sắm quá trời luôn. Đã vậy còn bắt em trả tiền nữa. Bây giờ số tiền trong người em đã lên đến con số 0 rồi. Mỹ Nhi cười cười, Tớ đúng rồi. Tại đậu đỏ dắt tớ đi, chứ tớ không biết gì hết trơn hết trọi. Đậu đỏ nhăn mặt, Chị Mỹ Nhi, lỡ chị không xương nhưng sức sát thương lại vô cùng lớn đấy. Lúc nãy chị bảo ở đây một mình chị vẫn lo được nên kéo em vào shop quần áo mà. Bây giờ chị đổi thừa cho em là sao? Mỹ Nhi lấy tay bịt miệng Đậu Đỏ, rồi lại nhìn nó cười khì khì. Nó con nít không biết nên nói bậy ấy mà, cậu đừng để ý làm gì cho mệt. Con thằng quỷ đậu xanh kia, nhà mi giàu nứt đổ vách bây giờ than này than nọ à. Nguyên đám bộn xộn, trộn rộn cả cái quán bar này, ngày nào cũng đều như thế cả. Đôi khi nó trên miệng cười trong vô thức, cuộc sống này chưa hẳn là tẻ nhạt lắm. Một bên là đựa quái máu lạnh, một bên là ác ma nhí nhố, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây nữa. Chương 10. Đám cưới của đựa quái và hot boy. 7 giờ sáng, tại sân bay ở Đài Loan, hắn kéo vali đi te te, không thèm nhìn đường. Mãi một lúc, khi đứng trước cửa nhà vệ sinh thì mới quay đầu lại tìm lối ra. Bó tay, hắn bắt taxi đến biệt thự Hắc Long theo địa chỉ mẹ hắn đưa. Đơn giản vì nếu cho hắn mở chiếc xe, hắn cũng chả biết đường đâu mà đi. Mẹ hắn lôi hắn sành sạch vào nhà, vớt hắn xuống sofa rồi hỏi thăm tới tấp. Con trai cưng đi đường có mệt không? Đói chưa? Con mang ít đồ vậy? Không sao, mẹ sẽ mua mới hết cho con. Con uống gì để mẹ pha? Hay là đi tắm trước rồi mới uống? Cái đầu hắn quay như trong gió cặp bão. Làm như hắn học mẫu giáo không bằng ý. Nhưng mà thôi kệ, tới nơi là tốt lắm rồi. Hắn đi thẳng vào vấn đề chính. Mẹ gọi con về đây gấp là để hỏi con mấy chuyện này hả? Mẹ hắn lấy tay che miệng cười. À không, có việc khác quan trọng hơn. Con đi lên lầu tắm rửa đi, vào bữa cơm, mẹ sẽ nói luôn một thế. Bà nói xong thì quay vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Hắn thấy vậy cũng lên lầu tắm rửa cho vừa lòng mẹ hắn. 20 phút sau, mấy món ăn quá hấp dẫn làm hắn không cầm lòng được. Thế là hắn ngồi xuống ăn ngon lành. Mẹ hắn thấy vậy rất vui, bán cắp thức ăn cho hắn rồi bảo, có ăn nhiều vào đi này. Thực ra mẹ và con về đây, một là để con quản tiếp bang hội bên đây, hai là kết hôn thôi, chứ không có gì quan trọng cả. Hắn vừa ăn ngồm ngoàm vừa nói, vâng, chuyện nhỏ mà kết. Phụt, hai cái đùi gà, một ít cơm, hai miếng cà chua, một ít thịt nguội, vân vân, yên vị trên mặt mẹ hắn. Hắn đưa tay ôm ngực khó thở như là bị mắc nghẹn. Mẹ hắn vội vàng rót một ly nước đưa cho hắn và vuốt ngực hắn suýt xoa. Mẹ đâu có dành ăn với con đâu mà, ăn từ từ thôi. Hắn uống nước vào thì như sống lại, thở lấy thở để. Hắn nhìn mẹ hắn một cách nghiêm trọng và hỏi, mẹ nói kết hôn gì? Ờ thì mẹ muốn con kết hôn. Mẹ hắn đáp tỉnh bơ. À, bà hét lên. Sao con cắn mẹ? Mẹ hắn hét lên tát cho hắn một phát vào đầu. Bà xoa xoa chỗ tay vừa bị hắn cắn. Nanh chó gì mà đọc chảy cả nước mắt thế không biết. Nuôi nó 19 năm trời, để bây giờ nó cắn thế đấy. Hắn ngạc nhiên không còn điều nào để tả, cứ tưởng là mình đang nằm mơ. Nhưng kể ra cũng đúng. Nếu như một ngày mẹ bạn bảo bạn sẽ kết hôn trong khi bạn chả biết cái gì hết, có khi bạn lao đầu vào dĩa thịt gà tự vẫn luôn không chừng. Hắn lại hỏi, vậy là không phải nằm mơ, sao tự dưng lại kết hôn? Mẹ không thương con nữa hay sao? Mẹ nói đi. Con làm gì mà bày hãi lên vậy? Con trai con đứa gì mà không có nết na gì hết? Nghe mẹ nói này, gia đình người ta là bạn cũ của ba mẹ, bị họ nợ ba mẹ một món tiền lớn nên mới cả con gái để trừ nợ. Cái mặt hắn nghịch ra luôn, thế kỷ 21 mà, có cái vụ này nữa hả trời? Nhưng cũng đâu cần lôi hắn vào chuyện này cơ chứ, không thể được. Vậy tại sao con là người phải kết hôn, sao mẹ không chọn người khác? Hắn bất bình lên tiếng phân bua. Mẹ hắn lại cốc đầu hắn, cái thằng này gì mà ngu dã man. Bà nói, thế con ngẫm lại xem, họ Trịnh có ai là đàn ông nữa không? Có, ba đấy. Hắn đáp tỉnh bơ. Ăn nói bậy bạ, có ngày mẹ bỏ lựu đạn vào miệng của con đấy. Mẹ hắn giơ nắm đấm lên trước mặt hắn. Con không đồng ý hôn sự này, không lấy ai hết. Hắn quanh tay hùng hồn tuyên bố. Mẹ hắn ra vẻ bình tĩnh xem xét mấy cái móng tay. Thế các tiền tiêu vặt, đóng băng tài khoản ngân hàng, tịch thu mấy chiếc siêu xe, dẹp luôn mấy đĩa phim hoạt hình, lấy luôn máy bay chơi game, ba la ba la. Thôi thôi con xin mẹ, lấy vợ rồi chứ gì, còn nếu con xui xẻo đi. Hắn bỏ chạy một mạch lên lầu. Mẹ hắn mỉm cười hài lòng vì xem ra hắn cũng biết sợ. Về phần hắn thì lấy điện thoại ra để gọi cho GB. Thằng quỷ này làm cái giống gì mà gọi hoài không chịu bắt máy thế không biết. Hắn tắt rồi gọi rồi tắt. Người ta đang sốt ruột gần chết luôn mà lại như thế. Cuối cùng, đến cuộc gọi thứ 21 thì thằng cô hồn đó mới chịu bắt máy. Alo, GP đẹp trai nghe. Thằng chó chết, mày có giỏi thì đừng nghe. Dù có tán ra bại sản, tao cũng dám mà thuê sát thủ cắt cổ mày đấy thằng khốn. Mày làm cái giống ôn gì mà giờ mới chịu bắt máy hả? Chết bò chết bụi ở đâu vậy? Hay là đang dụ dỗ em nào vào khách sạn với mày hả? Hắn sổ một tràng khi GP chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. GP nghe mà lỗ tai muốn thủng 80 lỗ. Cái miệng hắn y như cái. Mọi người tự hiểu. GP quát lại. Mày nghe cho kỹ đây. Dù tao có chết, tao cũng linh thiêng hiện về mà vật cho mày xù bầm bét đấy. Mày ăn chúng cái giống gì mà cái miệng mày lớn thế hả? Tao bắt mày chậm chút xíu thì có sao? Mẹ kết thằng điên có kinh niên. Hắn hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh. Không nên cãi nhau lúc này. Hắn nhẹ giọng trở lại. Mày về đây với tao gấp đi. Tao đang rất cần mày. Thay đổi 361 độ. GP nghe mà ớn lạnh cả xương sống, da cả da vịt nổi hết cả lên. Cái gì vậy ba? Tại sao tao phải về? Hắn kêu lể trong điện thoại. Mẹ tao bắt tao lấy vợ, mày về đây giải quyết tiếp tao đi. Cứ tưởng GP sẽ vì thế mà lo lắng nghĩ cách cho hắn, ai ngờ kết quả lại là cái gì? Mày mày lấy vợ? Mày lấy vợ kêu tao về làm dâu phụ hả? Tao gầm thề với mày, nếu mày xuất hiện trước mặt tao ngay bây giờ thì tao sẽ chém chết cha về đấy. Thằng khốn nạn, mày vui lắm à? Mày tin tao bay qua bên đấy treo cổ mày lên không hả? Hắn quát. À không, tại cảm xúc bộc phát có kiềm chế em à. Thế em ấy có xinh không? Cứ hình qua cho tao đi. Nếu đẹp thì tao lấy thay mày, GP nói. Tao không đùa nhé. Tự dưng bảo là có một công ty thiếu gia đình tao một món nợ rất lớn, phí chi trả không nổi, nên cả con cái để trừ nợ. Hỏi thử xem, có nổi điên không chứ? Hắn bực bội đập tay lên giường. Cái gì vậy trời? Đâu phải đang đóng phim cổ trang đâu. Thế kỷ 21 rồi mà, làm chuyện gì hôi nách vậy? GP chề môi. Thì vậy mới khổ, mày qua đây coi phụ được gì thì phụ tao đi. Có gì hốt ra tao dùng đi, tao cảm ơn. Thôi được rồi, hốt vợ mày chứ hốt mày, về làm giống quái gì? Để tình chị em, anh nhầm, anh em mới mấy năm tao về với mày được chưa? Nhưng mà còn việc học thì tính sao? Ở lại lớp nữa đó cha. Ở bên đây có trường cấp 3 chứ bộ. Mày quên Zino với Bảo Hân đang học ở trường nhà tao à? Vậy cũng được, để tao làm tiệc chia tay với mấy anh em Nhật Bản của tao, rồi tao về với mày. Bye bye. Hai ngày sau, tại nhà hàng Hắc Long. Xin lỗi vì cô con bé Gia Mẫn đang còn học ở trường, lát nữa nó sẽ tới ngay. Mẹ nó giải thích khéo. Ồ, không sao đâu, giới thiệu với chị, đây là Tuấn Anh con trai của tôi. Mẹ hắn chỉ vào hắn. Hắn nở nụ cười thân thiện, lễ phép gật đầu, ba mẹ nó nhìn nhau cười hài lòng. Chưa gì thì hắn đã ghi điểm rồi nhá, bà nó tấm tắc. Con trai chị phong độ lắm đấy, thế còn anh nhà đâu? Anh ấy đang lo công việc bên Nhật, tôi đã căn dặn anh ấy ký hợp đồng đầu tư vào tập đoàn hàng gia rồi. Khi hai đứa nó làm lễ kết hôn thì công ty anh chị sẽ chính thức nhận được khoản đầu tư đó. Mẹ nó e dè. Thực sự rất cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi trong vụ này. Nếu không có cô, chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Chị đừng nói vậy, dù sao chúng ta cũng từng là bạn cũ mà. Được cưới con gái của chị cho con trai của tôi, đó mới là vinh dự. Mẹ hắn cười cười. Hắn nóng cả ruột vì không biết mặt con vợ tương lai ra sao nữa. Lỡ đâu nó đẹp như Trung Vô Diệm hay Quỷ Dạ Xoa thì hắn chỉ có nước đâm đầu vào xe tải mà tự vẫn mất. Nhưng ba mẹ cô ấy đẹp thế này thì chắc cô ấy không đến nỗi xấu đâu. Hắn đã đi trước một bước là cho người điều tra về nó. Gia đình hai bên nói chuyện không ngừng, làm không khí rất nhộn nhịp. Riêng hắn vẫn im thiên thít vì chán. Đáng lẽ giờ này là tan học lâu rồi chứ. Tại quán trà sữa gần trường. Đôi heo, em tới nhất nha. Đậu đỏ cười tè tét. Cái gì kỳ vậy? Mỹ nghi nhăn nó. Nó đẩy tờ tiền về phía đậu đỏ vì cô nàng ăn nhất. Nó nhai kẹo nhúc nhát quăng sấp bài cho đậu đỏ. Sao bài bắt đầu ván mới. đậu xanh và đậu đỏ hợp tác, làm Mỹ Nhi thua mấy ván liên tiếp, khiến cô tức giận, chỉ lúc đầu ý chí phục thù. Còn nó thì thắng thua chả quan trọng, nên gương mặt nó vẫn như thế thôi. Lúc sáng bước vào quán, đậu đỏ bước đi phía trước, không cẩn thận, nhưng khi đóng cửa đã đập trúng mặt nó. Kết quả là gương mặt cu te đã được trang trí bằng một chiếc băng keo dán nhỏ bên má. Nhưng không sao, trông vẫn khâu như bình thường. Số là bốn đứa trốn học ngồi ở đây đánh bài từ sáng đến giờ ấy mà. Thế mà mẹ nó không biết, cứ tưởng nó đang học. Đúng là hết nói nổi học sinh thời nay. Đậu xanh xem đồng hồ rồi nhăn nhó. Mới đây mà đã một giờ trưa rồi sao? Mau thế nhỉ? Nó nghe đến đây thì giật bắn mình. Thôi trễ hẹn rồi. Nó để tiền nước xuống bàn, rồi xách cặp chạy đi trước, con mắt ngỡ ngàng của ba người. Đi đâu mà gấp thế không biết. Nó lên ga rồi phóng bù, đến nhà hàng Hắc Long. Trễ nửa tiếng đồng hồ rồi còn đâu. Nó thắng một cái đẹp mắt. Trước cửa nhà hàng, bánh xe mang sát xuống mặt đường, đạo một vòng rồi ngừng lại, muốn chống hai bánh sau. Bảo vệ nhìn nó mà sắp lọt hai con mắt ra ngoài. Nữ sinh mà thế đấy. Nó cất mũ bảo hiểm rồi bước vào bên trong. Nó hỏi phòng rồi đi thẳng lên đấy. Nó cũng chả có hứng thú muốn biết mặt thằng chồng đâu. Chỉ vì ba mẹ nó muốn nó đến, thế thôi. Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa bật mở. Nó xuất hiện với bộ dạng hàng ngày đến trường, váy ngắn, cà vạt thắt lỏng, bốt đen cao gót, mặt dán băng keo. Ba mẹ nó có phần hơi ái ngại vì sợ nó sẽ mất điểm trong mắt bà Khánh Hà. Ai ngờ chưa gì thì mẹ hắn đã đứng lên tiến đến chỗ của nó, kéo tay nó vào chỗ ngồi. Mẹ hắn nhìn nó cười vui vẻ. Con là Gia Mẫn hả? Sao mà xuất kiêu thế? Bà bẹo má nó. Nó đơ toàn tập, không nói gì, chỉ cười ngượng một cái thật nhẹ, rồi cái bản mặt lạnh như tiền lại xuất hiện. Hắn nhìn nó chăm chăm. Dễ thương quá đi mất, mặt đẹp tự nhiên không hề có dấu hiệu của son phấn. Nhưng trong bộ dạng thì chắc là bạo nữ rồi. Thôi kệ, phe này chắc vui. Mẹ hắn cởi mở với nó. Con nói chưa, đi học về chắc mệt lắm hả? À không, con không mệt. Nó cười nhẹ với mẹ của hắn. Mẹ nó thấy mẹ hắn thương nó như vậy thì cũng an lòng, bà lên tiếng. Con chào Tuấn Anh đi con. Chào. Nó nhìn hắn, phát ngắn gọn một từ, rồi quay ra nhìn lôi đãng xung quanh. Thái độ gì đây? Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Tâm lý Quốc tế, thì 99,9% con gái khi gặp hắn thì sẽ cười cho ngoác miệng, lời nói thì ngọt như đường. Chắc vợ tương lai của hắn thuộc 0,1%, còn lại quá. Khó nuốt à nha. Mẹ hắn vui vẻ tuyên bố. Mẹ đã xác định ngày cưới là tuần sau, vì vậy hai đứa chuẩn bị mọi thứ trong tuần này đi nha. Có gì thì cứ gọi cho mẹ có rõ không? Vâng, thưa mẹ. Bác. Cả hai đồng thanh. Nhận thấy sự bất ổn, mẹ hắn gằn giọng. Đứa nào gọi bác đấy? Gọi lại lần nữa thử xem. Nó miệng cưỡng. Vâng, thưa mẹ. Buổi ra mắt coi như hoàn thành và đám cưới đã được quyết định. Nó tiễn mẹ hắn, còn ba mẹ nó về trước. Còn phần hắn thì muốn dạo quanh thành phố nên đòi về sau. Cho khi người lớn hai bên đi khuất, nó mới tiến lại chiếc mô tô, lên xe chuẩn bị rời đi. Mồm hắn há hốc, không thể tin nổi. Vợ hắn chạy xe mô tô, phân khối lớn trời ạ. Đã thế còn là chiếc siêu mô tô đang hot trên thế giới nữa. Thế này thì coi như xong rồi. Nó đang mang mũ bảo hiểm và chuẩn bị nổ máy thì hắn lập tức chặn đầu xe. Nè, cô định bỏ chồng cô đi bộ thật à? Nó thở ra một cái, rồi cởi mũ bảo hiểm ra. Đúng là số nó đen đủi thật. Nó vẫn giữ nét mặt ngàn năm không thay đổi. Thế anh đu cam đi, còn chỗ đấy. Trời ơi, gan quá, sao nói vậy với hắn? Hắn xoắn tay áo, bẻ tay nghe rắc rắc để chuẩn bị, chửi lốt. Nè, vợ chưa cưới, cô tin tôi hủy hôn cô không ạ? Nó cười nhạt một cái. Tự nhiên, thế càng khỏe. Sao tự nhiên hắn ngu vậy ta? Vậy chẳng khác nào gia đình hắn mất tiền mà hắn thì không lấy được vợ. Không phải như vậy, phải tìm cái khác. À đúng rồi. Có tin tôi nhắc mẹ tôi chuyện cô đi mô tô không? Nó lại nhếch mép. Tưởng đâu tìm toán ra chuyện gì ghê gớm lắm. Anh ngờ chơi mép phụ huynh. Nhưng mà cũng không sao. Nó đâu biết chữ sợ cơ chứ. Tùy anh. Hắn bó tay rồi. Nó không sợ thì biết hù cái gì bây giờ. Nhưng mà kể ra cũng đúng. Người ta đẹp người ta có quyền chứ. hắn gằn giọng. Thế bây giờ cô có đưa tôi về hay không? Không. Đó là lần cuối, có đưa tôi về hay không? Không. Chắc chưa? Chắc. Thế thì tôi đi bộ về. Xì, thấy xàm xí ghê chưa? Đúng là đồ khủng vô đối mà. Nó lắc đầu ngán ngẩm vì thằng chồng hâm mà nó sắp lấy. Chắc nó điên với thằng khùng này quá. Lần đầu gặp mặt mà ấn tượng đã tệ vậy rồi. Sau này ở chung chỉ có nước chiến tranh thôi. Nó nhất định phải làm hắn ly hôn trước. Nhất định là như vậy. Nó phóng xe đi, thì để lại làn khói xe cho hắn. Con nhỏ này khó gần thật. Hay là đi theo nó thử xem cuộc sống của nó như thế nào. Nghĩ là làm, hắn mở cửa xe rồi phóng theo nó. Thì ra chiếc xe của hắn dựng kế bên, thế nào cũng làm mình làm bảy thấy mà ghê.